Đường Bắc Phi phá vỡ không khí xấu hổ hỏi. Cuối cùng Tô Tĩnh Văn đã hồi phục tinh thần, cô thoáng nhìn về phía Diệp Mặc rồi mới lên tiếng. Diệp Mặc cũng biết người phóng viên kia, đó là một bằng hữu của chị tên là Tiêu Lôi. Kỳ thật cô ấy đến Ninh Hải muốn phỏng vấn cha chị. Nhưng cha chị không có ở đây, nên cô ấy mới thuận tiện phỏng vấn chị thôi. Đó là chuyện về chú chị Tô Hằng. Hóa ra khi chú ấy làm chủ tịch huyện Tây Đồng, bởi vì bị người ta hãm hại, hơn nữa còn nói chú ấy tự sát. Sau đó, chuyện ở huyện Tây Đồng bị điều tra ra, phóng viên Tiêu muốn làm một chuyên đề đưa tin giúp chú ấy. Cho nên, cô ấy mới đến đây phỏng vấn cha chị, muốn hỏi một chút về chuyện chú chị. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được hóa ra chủ tịch huyện Tô bị Ngưu Chính Mãn hãm hại lại là chú của Tô Tĩnh Văn. Từ ánh mắt Tô Tĩnh Văn nhìn mình, Diệp Mặc đã biết hẳn là Tiêu Lôi đã nói cho cô biết những việc mình đã làm. Mấy người nói chuyện một lát, Tô Tĩnh Văn dần dần thả lỏng. Giọng điệu cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Đường Bắc Phi nói tới chuyện thời gian trước Ninh Khinh Tuyết từng qua ở, Diệp Mặc không có giấu giếm các cô, nói cho các cô biết hiện tại Ninh Khinh Tuyết đã tới Lưu Sa. Bây giờ còn đang phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt Lưu Xà là của anh sao? Tô Tĩnh Văn buộc miệng thốt lên, nhưng khi nói xong cô lập tức hiểu ra, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không phải là của Diệp Mặc, sao dược phẩm Phi Dụ có thể trúng thầu? Chuyện này quả thực đã quá rõ ràng, anh thật sự quá lợi hại, em đã xem tin tức kia, tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc những người đó thật sự là không biết xấu hổ. Không ngờ sau lưng lại làm những chuyện như vậy, đúng rồi, anh còn viên chú nhan đan nào không, cho chị Tĩnh Văn một viên đi. Chị Tĩnh Văn mua Mỹ nhan hoàn kia với giá rất cao đấy. Đường Bắc Phi nói xong lúc này mới phát hiện dường như mình nói vậy có chút không thỏa đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá Mỹ nhan hoàn cao như vậy, chẳng phải chú nhan đan còn cao hơn sao? Cô đã dùng thử chú nhan đan, cô biết chú nhan đan thực sự nghịch thiên, thế nhưng đường Bắc Phi nghĩ đi nghĩ lại cũng bình thường trở lại. Hiện tại công ty anh mình kiếm được nhiều tiền như vậy, tuy rằng chú nhan đan rất nhiều tiền, nhưng cho chị Tĩnh Văn một viên như vậy, hẳn cũng không có vấn đề gì. Chị Tĩnh Văn thích anh mình, đối với mình cũng rất tốt. Đương nhiên đường Bắc Phi nhận ra anh mình có một chị Lạc Ảnh, còn có một chị dâu Khinh Tuyết. Sợ là không có vị trí nào dành cho chị Tĩnh Văn. Hơn nữa cô và Tô Tĩnh Văn đã ở cùng với nhau một thời gian dài. Điều này khiến đường Bắc Phi thầm có chút thiên vị Tô Tĩnh Văn. Cô cũng không biết chú nhan đan, và Mỹ nhan hoàn toàn không cùng một khái niệm. Giá trị càng không thể đồng nhất, nếu để đường Bắc Phi biết một viên chú nhan đan, giá trị trên tỷ vẫn là giá thấp nhất, chắc hẳn cô sẽ không nói như vậy. Quả thật đúng là như vậy, sở dĩ có thể bán một viên chú nhan đan với giá 1 tỷ không phải vì nó chỉ trị giá 1 tỷ, mà không ai biết nó giá trị mấy tỷ thậm chí mấy trăm tỷ. Hoặc là nói không ai tin tưởng nó có giá trị lớn như vậy. Diệp Mặc cũng có chút xấu hổ. Quả thật hắn có không ít chú nhan đan, chỉ có điều hắn đang chờ những đan dược này tăng giá. Lần trước cầm mấy viên để Mạc Khang bán ra ngoài, qua mấy năm nữa, một khi tất cả mọi người biết được giá trị của chú nhan đan, vậy một viên đan dược của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ bán với giá 1-2 tỷ. Hiện tại đường Bắc Phi không suy nghĩ đã nói hắn đưa một viên chú nhan đan cho Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc không khó xử mới là chuyện lạ. Thẳng thắn mà nói, em gái đã trực tiếp nói đưa, với quan hệ giữa Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, đưa loại đan dược chân quý này quả thật có chút hơi quá. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, đương nhiên Tô Tĩnh Văn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Diệp Mặc. Trong lòng cô cảm thấy có chút buồn bã, tuy rằng cô biết chú nhan đan mà đường Bắc Phi nói tới, khẳng định rất đắt nhưng cho dù không rẻ, hiện tại với thân phận của Diệp Mặc hẳn là không đáng kể. Cô buồn không phải vì viên chú nhan đan này mà vì thái độ của Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nắm được tình cảm của Tô Tĩnh Văn, nghĩ tới việc lúc trước coi như cô ấy đã từng giúp mình. Hơn nữa còn xem mình như bằng hữu, hắn vội vàng lấy ra một viên chú nhan đan, đưa cho Tô Tĩnh Văn nói. Thứ này và Mỹ nhan hoàn gần giống nhau, tôi đưa cô một viên, ha ha, Bắc Phi không nói, tôi cũng không nhớ tới. Tô Tĩnh Văn vui mừng nhận lấy chú nhan đan, không phải cô để ý chú nhan đan này đáng giá bao nhiêu tiền. Diệp Mặc đồng ý đưa đan dược cho cô, mặc dù là do đường Bắc Phi nói, nhưng vẫn chứng tỏ Diệp Mặc đối với cô còn là có chút khác biệt. Cầm chú nhan đan trong tay cô liền ngửi thấy một mùi thơm ngát. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu được đan dược này không có khả năng giống với Mỹ nhan hoàn. Nói không chừng viên đan dược này phải tới mấy trăm ngàn. Nếu cô biết cho dù bán cả công ty của cô cũng không chắc có thể mua được viên đan dược này, có lẽ cô sẽ không bình tĩnh như vậy. Chỉ thoáng do dự một chút Diệp Mặc lại nói. Cô ăn ngay đi, thứ này đã lấy ra mà không ăn ngay, dược hiệu sẽ mất dần. Tô Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói xong, không chút do dự liền để viên đan dược này vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều cô thật sự không ngờ được chính là viên đan dược này vừa vào miệng không ngờ lập tức tan ra, không cảm giác được có chút cặn nào. Sau một lát Tô Tĩnh Văn cảm giác được trong thân thể dường như có một chút thay đổi. Bên ngoài cơ thể, làn da hình như đang chảy ra một vài thứ gì đó. Đang lúc cô cảm thấy nghi ngờ không xác định được, Đường Bắc Phi lại nói. Sau khi dùng đan dược này xong, cơ thể sẽ đẩy ra một ít tạp chất. Chị Tĩnh Văn, chị nhanh đi tắm đi. Thấy Tô Tĩnh Văn chật vật chạy vào trong, lúc này Đường Bắc Phi mới nhỏ giọng nói với Diệp Mặc. Anh, có phải vừa rồi em nói vậy có phần quá lỗ mãng hay không? Đan dược này rất đắt sao? Cách Trương,